Chương 594, Bổ Thiên Thạch. Trầm Tường tại loại chân khí này bị áp chế hạ trong hoàn cảnh, vẫn như cũ có thể tu luyện chân khí, hơn nữa còn có thể thông qua hỏa thần quyết sử dụng lợi hại hỏa diễm, đây đều là hỏa thần quyết duyên cớ. Hắn tổng cộng giết chết 30 con hắc nham giao, mà bây giờ hắn có nhiều thời gian, đương nhiên là toàn bộ nuốt lấy, tu luyện chân khí. Từng khỏa hắc nham giao thú hạch, tiến vào hắn trong đan điền mấy hơi thở thời gian, liền toàn bộ bị nung nấu thành tinh thuần chân khí, bị ngũ tôn thú như tự mình hấp thu, ép vào chân nguyên hạt bên trong. Bước vào linh vũ cảnh tiền kỳ thời điểm, hắn ngũ hành thú như bên trong chân nguyên hạt tổng cộng liền sáng lên 5.000 hạt, mỗi tôn thú như 1.000 hạt, mà bây giờ hắn nếu muốn bước vào linh vũ cảnh trung kỳ, phải lại sáng lên 500 hạt, theo thứ tự là mỗi tôn thú như tăng thêm 100 hạt. Tại hắn cái giai đoạn này mà nói, muốn áp súc chân khí càng nhiều mới có thể thắp sáng chân nguyên hạt, 10 phần gian nan, nhưng hiện tại hắn học được hỏa thần quyết, lại có lượng lớn thuần nguyên kim đan, hắn đối với tốc độ tu luyện phương diện có rất lớn tự tin. Những này hắc nham giao đều là huyền thú cấp bậc, thú hạch bên trong ẩn chứa năng lượng phi thường hùng hồn, tuy nói bị nuốt ăn sau khi, Trầm Tường chỉ có thể đạt được bộ phận năng lượng, nhưng 30 hạt gộp lại nhưng nhiều vô cùng. Phiền toái, hiện tại chân khí không thể tùy tâm khống chế, tuy rằng có thể nung nấu thành chân khí, nhưng muốn cho ngũ tôn thú như tiến hành độ cao áp súc vẫn là phi thường có khó khăn, Trầm Tường câu mày nói rằng, hắn chính là lo lắng nhất, nếu như hắn có thể khống chế chân khí, là có thể nhanh chóng đem chân khí nhanh chóng áp súc tại chân nguyên hạt bên trong, để chân khí chất lượng độ dày cao, như thế là có thể sáng lên. Long Tuyết Di nói rằng, vậy đơn giản, dùng pháp lực đi, khẳng định so với ngươi nguyên lai khống chế chân khí thời điểm dễ sử dụng, chờ ngươi học được dùng pháp lực khống chế chân khí thời điểm, ngươi sau đó liền sẽ không lại chịu đến loại hoàn cảnh này ước thúc. Trầm Tường vội vàng thả ra pháp lực, tiến vào trong đan điền, để pháp lực hóa thành một cổ lực lượng vô hình, bao vây lấy những này tại hắn trong đan điền không cách nào tiến vào chân nguyên hạt chân khí. Rất nhanh, những chân khí kia sẽ theo Trầm Tường pháp lực chưởng khống, dần dần ép vào chân nguyên hạt bên trong. Đây quả thật là so với hắn bình thường lúc tu luyện tốt rất nhiều, bởi vì chân khí không dễ dàng áp súc, huống hồ hay là muốn độ cao áp súc. Thời gian từng chút quá khứ, Trầm Tường tiến triển hết sức nhanh chóng, hơi thở của hắn phúng chảy, thân thể của hắn liều lĩnh hừng hực nóng rực khí lưu, kèm theo chất phát chân khí khí tức trào ra, chân khí của hắn chất phát trình độ chính đang nhanh chóng tăng lên. Nửa ngày trôi qua, Trầm Tường thân thể phát sinh khí lưu dâng trào đi ra ông minh, theo hắn thi triển thôn phệ thần công, nồng nặc linh khí dường như tuôn trào giống như vậy, thông qua tụ linh đại trận điên cuồng tràn vào thân thể của hắn, tiến vào trong thân thể hắn kinh mạch sau khi, trong nháy mắt bị liệt hỏa đang điền tản mát ra nung nấu chi hỏa cho nung nấu, lượng lớn linh khí bị khu trừ tạp chất, hóa thành chân khí, lại bị Trầm Tường sử dụng pháp lực áp súc tại chân nguyên hạt bên trong. Cuồn cuộn không ngừng lượng lớn linh khí tràn vào thân thể của hắn, liền dường như cuồn cuộn không ngừng chân khí vọt tới như thế, bởi vì hắn luyện hóa quá trình phi thường ngắn ngủi chỉ là chuyện trong nháy mắt, hiện tại hắn càng ngày càng cảm thấy hỏa thần quyết là đồ tốt, sau đó hắn cũng không cần trải qua linh khí luyện hóa thành chân khí cái kia quá trình dài dằng dặc. Muốn đột phá, 500 hạt chân nguyên hạt chỉ kém một hạt liền muốn toàn bộ sáng lên, Trầm Tường kích động mà nói rằng, lúc này trên người hắn không ngừng bốc lên từng cổ khí ba, xuyên thấu qua trận pháp, trùng kích đáy hồ, dẫn đến hồ nước mãnh liệt chập trùng. Hắn ở đây đáy hồ đã tu luyện một tháng, nếu như không phải bởi vì nuốt ăn cái kia 30 hạt thú hạch, hắn tiến triển cũng không có nhanh như vậy. Hoàn thành, Trầm Tường trong lòng hơi động, mỗi tôn thú như đều phân biệt tăng thêm 100 hạt lóe sáng chân nguyên hạt. Đây là tình huống nào, Trầm Tường bỗng nhiên cả kinh, bởi vì hắn đã đình chỉ tu luyện, nhưng cũng có rất nhiều năng lượng không biết từ nơi nào tràn vào trong thân thể của hắn, tiến vào đan điền, tự mình áp súc. Rất nhanh, hắn liền kinh hô lên, võ đạo ban tặng lực, đến cùng sẽ có bao nhiêu? Trước đó Hoàng Cẩm Thiên sẽ nói cho hắn biết, tu luyện võ đạo người, mỗi khi đột phá thời điểm, đều sẽ đạt được loại này ban tặng lực, chỉ bất quá tại cảnh giới cực hạn trở xuống không nổi bật, đến cảnh giới cực hạn sau đó, sẽ trở nên hết sức rõ ràng. Trước đó hắn bước vào linh vũ cảnh thời điểm, phải có được gần như gấp 10 lần ban tặng lực. Mị Giao tỷ, các ngươi năm đó lúc tu luyện cũng có loại này ban tặng lực sao? Trầm Tường hỏi. Có, ngươi chậm rãi hưởng thụ đi, hiện tại đều không người nào có thể tìm hiểu được vì sao lại có loại này ban tặng lực. Tô Mị Giao cười cợt nói, năm đó ta tiến vào linh vũ cảnh thời điểm, là chiếm được 8 lần tăng lên, sư tỷ so với ta nhiều một chút điểm. Ngươi bước vào linh vũ cảnh thời điểm, chỉ có 500 hạt. Đạt được ban tặng lực sau khi chính là 5.000 hạt, tăng thêm 9 lần, này sau này sẽ là ngươi đạt được ban tặng lực cơ sở tiêu chuẩn, tuyệt sẽ không thấp hơn cái này tiêu chuẩn, Bạch U U nói rằng. Trầm Tường hít vào một ngụm khí lạnh, hắn cảm thấy cái này thu được ban tặng lực tiêu chuẩn là cùng cá nhân tư chất có quan hệ, bất quá hắn cảm giác mình so hai mỹ nhân kia nhiều, tư chất khẳng định so với các nàng được. Hắn lần trước bước vào linh vũ cảnh thời điểm, chiếm được cái cổ này ban tặng lực liền để hắn áp súc hơn 20 ngày, nhưng hiện tại chỉ là dùng 15 ngày liền hoàn thành. Vẫn là 9 lần, để hắn lại tăng thêm 4.500 hạt chân nguyên, hắn ngũ hành thú như bên trong tổng cộng sáng lên 10.000 hạt chân nguyên hạt, cái loại này chất phát chân khí, liền chính hắn đều cảm thấy khiếp sợ. 9 lần là càng cao hơn, rất nhiều người đều là bất quá 5 lần, sở dĩ có thời điểm không thể bằng tu vi xem một người thực lực, muốn bằng mượn chân khí chất phát trình độ, Tô Mị Giao nói rằng. Hắn lúc này chân khí trở nên càng thêm chất phát, hắn tại sử dụng long lực thời điểm, là có thể chống đỡ càng lâu một ít, hơn nữa theo chân khí chất lượng trở nên mạnh mẽ, hắn long lực cũng sẽ trở nên càng kinh khủng hơn. Hắn chui ra trận pháp, biến thành một cái ngư, nhanh chóng hướng mặt hồ du đi tới, bởi vì hỏa thần quyết quan hệ, hắn có thể khiến dùng càng khôn chi hỏa tiến hành công kích, cái kia càng khôn chi hỏa nhưng là rút lấy càng khôn lực, muốn so với càng khôn lực còn lợi hại hơn. Trầm Tường đi tới trên một ngọn núi, đang đợi Long Tuyết Di thi triển thần du cửu thiên đi tìm con mồi, hắn nhìn mình chỉ một quyền đầu, hơi suy nghĩ, hỏa thần quyết vận chuyển, trong đan điện nhất thời thiêu đốt hừng hực liệt hỏa, một cổ nồng nặc hỏa diễm từ nắm đấm của hắn dâng trào đi ra, nhiệt khí sáng quắc, bao phủ tại cả đỉnh núi. Ồ, bên kia giống như có một nhóm người, bất quá nơi nào giống như có đồ vật gì, ý thức của ta một tới gần, liền trở nên phi thường không ổn định, Long Tuyết Di kỳ quái mà nói rằng. Phương hướng nào? Trầm Tường vội vàng hỏi, mười có là đám kia niết bàn cảnh, hiện tại hắn không có chút nào sợ bọn hắn. Ở bên kia, Long Tuyết Di vạch ra một phương hướng, Trầm Tường lập tức từ trên đỉnh núi cao trên nhảy xuống, hướng cái hướng kia chạy như điên. Không bao lâu nữa, Trầm Tường liền nghe đến phía trước xa xa truyền đến thanh âm yếu ớt. Liễu Mộng Nhi, giao ra bổ thiên thạch, bằng không ngươi ngày hôm nay tuyệt đối trốn không thoát. Nghe được câu này, Trầm Tường trong lòng giật mình, trong lòng bỗng nhiên dâng lên hừng hực lửa giận. Liễu Mộng Nhi lại bị vây công, hắn không nghĩ tới chuẩn bị độ kiếp Liễu Mộng Nhi, hiện tại sẽ đến này để nhất huyền cảnh.